Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 420, Phó Thiếu Đình, anh thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy quan trọng sao? Phó Thiếu Đình khó hiểu hỏi. Tô Tiểu Lạc nhìn anh. Anh đừng lừa em, nếu không em sẽ giận đó. Phó Thiếu Đình có chút không chắc chắn. Thật thà nói, anh vừa rồi còn chưa nhìn rõ mặt cô ta thế nào. Hay là anh quay lại nhìn kỹ hơn? Không được, vậy thì không cần nhìn nữa. Tô Tiểu Lạc khoác tay anh, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Phó Thiếu Đình hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng Tô Tiểu Lạc vui là được. Anh nói, anh đưa em đến một chỗ. Tô Tiểu Lạc đi theo anh lên xe. Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi nhà. Trên ngôi nhà có hoa tường vi leo đầy tường, rủ xuống phủ kín bức tường bên ngoài. Phó Thiếu Đình hỏi, em xem có thích không? Không thích, anh nghĩ cách khác. Thích, Tô Tiểu Lạc gật đầu. Cô trả lời sảng khoái như vậy. Phó Thiếu Đình không khỏi cau mày. Còn chưa vào xem đã nói thích. Em đã ưng ý ngôi nhà này từ lâu rồi. Sau này nghe ông nội nói đây là nhà của anh. Tô Tiểu Lạc cười giải thích. Thật trùng hợp. Xem ra gu thẩm mỹ của hai chúng ta đều không tệ. Phó Thiếu Đình rất hài lòng, khóe miệng khẽ cong lên. Anh lấy chìa khóa ra mở khóa xích trên cánh cửa lớn. Vừa mở cửa, Tô Tiểu Lạc đã cảm nhận được từng trận gió âm thổi tới. Ngôi nhà này kể từ khi xây xong vẫn chưa có người ở. Phó Thiếu Đình đã tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà. Hồi xưa xây nhà, có người từ trên lầu rơi xuống, người xây nhà không chịu đưa tiền bồi thường, vợ người đó đến đòi tiền thì bị đánh chết. Từ đó về sau, ngôi nhà này rất tà môn, gia đình đó vội vàng bán nhà đi. Chuyện chẳng lành xảy ra liên tục, gia đình sau cũng không dám ở, vẫn luôn niêm phong. Tô Tiểu Lạc ngẩng mắt nhìn anh, cười nói, vậy chẳng phải là tiện cho anh sao? Phó Thiếu Đình mỉm cười, là cho chúng ta. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, nói, vậy vấn đề xử lý hậu sự ở đây giao cho em. Cũng không thể chiếm không cái tiện nghi này được. Tô Tiểu Lạc từ trong túi vải của mình lấy ra những thứ cần thiết để làm pháp sự. Rồi nói, Phó Thiếu Đình, anh đi mua một ít trái cây và đồ cúng, cá rán cũng một con, gà nướng một con. Còn có bánh kem nhỏ ở tiệm bánh ngọt nữa. Tô Tiểu Lạc vừa giao tiếp với những vong hồn này, vừa dặn dò Phó Thiếu Đình những thứ cần mua. Những vong hồn này ở nhân gian lâu rồi, khẩu vị cũng hơi kén chọn, còn muốn mua thêm nữa. Tô Tiểu Lạc trừng mắt, bọn họ lập tức không dám nói gì nữa. Tính khí nhỏ nhen của cô vừa nổi lên, khiến bọn họ xếp hàng im ngay. Tôi là thấy các người chưa làm điều gì ác, nên mới nghĩ đến việc thỏa mãn chút nguyện vọng cuối cùng của các người. Đừng không biết điều, biết điều thì dừng. Đám vong hồn cúi đầu, không dám nói gì thêm. Phó Thiếu Đình hỏi, vậy những thứ này còn cần mua không? Tô Tiểu Lạc kéo Phó Thiếu Đình sang một bên, nói, mấy vong hồn này trước đây đều là dân thường bị áp bức. Đói khổ quá. Lúc còn sống thật sự chưa từng ăn thứ gì ngon. Anh cứ mua một ít về, để họ cũng được thưởng thức chút đỉnh. Phó Thiếu Đình gật đầu. Vậy em ở đây đợi anh. Anh mua xong sẽ về. Tô Tiểu Lạc quét dọn sân. Nữ quỷ đứng bên cạnh nói. Trời mưa cô nhớ đóng cửa sổ lại. Bên trong nếu ẩm ướt sẽ có mùi đấy. Ở đây lâu như vậy, cũng có chút tình cảm. Nữ quỷ lại nói. Những người có thể vào được cái sân lớn này đều là do tôi kiểm kê qua. Đều là xuất thân bần nông, chưa từng làm chuyện xấu. Tô Tiểu Lạc nhìn nữ quỷ, cười, cô cũng coi như là làm một việc thiện lớn. Đầu thai chuyển thế nhất định sẽ tìm được một nhà tốt. Một số cô hồn dã quỷ lang thang bên ngoài lâu ngày, rất dễ xảy ra chuyện, nữ quỷ cũng coi như là tích âm đức. Đợi Phó Thiếu Đình mua đồ xong, Tô Tiểu Lạc đã đi một vòng quanh nhà. Bên trong gần như là cái vỏ trống rỗng, không có gì cả. đồ đạc các loại đều phải đặt làm lại. Nữ quỷ này thích sạch sẽ, nên không để sân vườn trông có vẻ rất rách nát. Tô Tiểu Lạc quyết định đốt cho cô ấy nhiều tiền giấy hơn. Bên ngoài có một cái ao nhỏ, sân này hơi lớn, cũng không biết ông nội có bằng lòng đến ở không. Tô Tiểu Lạc giúp chuyển đồ vào trong. Cô nói, anh mua nhiều vậy, em không phải nói đều là dân nghèo sao? Chúng ta sống cuộc sống tốt rồi, cũng phải để họ cảm nhận được sự tốt đẹp của xã hội mới chứ. Phó Thiếu Đình cười nói, ha ha, nữ quỷ vừa khen anh đó, nói anh vừa đẹp trai vừa có tầm nhìn. Mặt Tô Tiểu Lạc đột nhiên đỏ lên, không nói tiếp, chỉ nói vậy thôi sao? Phó Thiếu Đình hỏi, ừ, Tô Tiểu Lạc sẽ không nói cho anh biết. Nữ quỷ cứ nói họ nhất định sẽ nhiều con nhiều cháu. Vậy em đỏ mặt làm gì? Phó Thiếu Đình nhận thấy có điều không đơn giản. Hơi nóng, Tô Tiểu Lạc giơ tay phẩy phẩy mặt mình. Được rồi, em phải bắt đầu tiễn bọn họ đi rồi. Anh ở bên cạnh hộ pháp. Tuân lệnh, Tiểu Cửu đại nhân, Phó Thiếu Đình cưng chiều nói. Âm thanh trầm thấp từ tính mang theo chút trêu chọc. Tô Tiểu Lạc cũng cười theo, cũng quá biết phối hợp đi. Cô khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm. Khi mọi việc kết thúc, đã là buổi tối, bụng Tô Tiểu Lạc đói kêu cồn cào. Phó Thiếu Đình đưa cô đi ăn cơm. Vào quán ăn, Tô Tiểu Lạc cũng gọi một phần gà nướng, vừa rồi đã bị hương thơm của gà nướng quyến rũ, cuối cùng cũng được ăn rồi. Ăn cơm xong, bên ngoài bắt đầu mưa phùn lất phất, mùa mưa lại sắp đến. Tô Tiểu Lạc chống má nói, Phó Thiếu Đình, anh nói con người sống là vì cái gì? Phó Thiếu Đình nhìn cô, ăn no rồi, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tô Tiểu Lạc liếc anh một cái, vậy anh biết vì cái gì không? Người không thể sống quá rõ ràng tất cả mọi thứ trên đời đều chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì không rõ, nên mới tràn đầy thách thức, giống như em không thể nhìn thấu vận mệnh của mình. Cũng là đạo lý như vậy. Phó Thiếu Đình vỗ nhẹ vào đầu cô, hoặc là chỉ có đợi đến khi rời khỏi thế giới này, mới có thể nghĩ thông suốt. Tô Tiểu Lạc cười nói, không sai, giống như bây giờ, chẳng phải em nên nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây sao? Phó Thiếu Đình hỏi, có câu nói thế này, không lo xa ắt có họa gần, nói chính là anh. Tô Tiểu Lạc không hoang mang, lấy ra một chiếc ô đắc ý hua hua trước mặt anh. Sao nào, không tệ, Phó Thiếu Đình giơ ngón tay cái lên, hai người ra khỏi quán ăn. Mưa càng lúc càng dày. Phó Thiếu Đình ôm lấy vai cô. Cô cười tinh quái, một chân đạp vào chỗ trũng làm nước bắn lên. Ống quần Phó Thiếu Đình lập tức bị ướt. Anh dứt khoát cùng Tô Tiểu Lạc đạp nước, cuối cùng vứt luôn cả ô. Hai người chơi đùa rất vui vẻ. Đôi khi người ta quá dễ dàng bị những khuôn khổ gò bó. Thật ra cho dù bị ướt mưa, thay đổi một tâm trạng cũng là một kiểu giải quyết thú vị. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình hai người giống như những kẻ điên trong mắt người khác. Cõng em, Tô Tiểu Lạc nhảy lên lưng anh. Phó Thiếu Đình đỡ lấy cô, nâng chân cô lên. Tô Tiểu Lạc ôm lấy cổ anh nói, Phó Thiếu Đình, anh thật tốt. Tốt như thế nào? Phó Thiếu Đình hỏi, rất, rất tốt. Tô Tiểu Lạc mỉm cười đáp lại. Cách chương.